Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, nhìn chăm chú. Trên đài Weaver, ở Russell điều chỉnh dưới, nhanh chóng thành hình, ở Artemis dẫn vào số liệu sau, để Russell hài lòng âm thanh vang lên. Chúc mừng ngươi tiên sinh, tân Weaver đạt đến yêu cầu của ngài. Đạt đến Russell yêu cầu, chí ít cũng thị phi hoàn mỹ cấp. Đưa tay ra duỗi người, Russell đem tân Weaver thu hồi sau, nhìn xuống thời gian, nói: Artemis, lần này Weaver tiêu tốn thời gian muốn ngắn rất nhiều a. Đúng, tiên sinh, Artemis nói, ngài đối với Weaver chế tạo là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bảo tồn Weaver chế tạo số liệu. Russell xoa xoa mi tâm, nói, gần nhất vật liệu so với hợp thành thế nào rồi? Hoàn thành rồi 6 loại tài liệu mới hợp thành. Không sai, thỏa mãn gật gật đầu. Russell mở miệng nói, tiếp tục tiến hành ngươi công tác. Dứt tiếng, Russell rời đi phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, X học viện, một canh giờ, thời gian nên đủ chứ? Nhẹ giọng nỉ non, Ororo lần thứ hai hướng đi giáo sư X văn phòng. Có điều cùng với trước bước đi mang phong mau lẹ so với lần này nhưng đi cẩn thận từng ly từng tí một, thậm chí ở đi tới cửa phòng làm việc ở ngoài lúc, còn đem lỗ tai kề sát ở trên cửa, tinh tế nghe xong dưới, mãi đến tận không có cái gì thanh âm kỳ quái truyền đến sau, Ororo mới hít sâu một cái, lần thứ hai đẩy cửa đi vào. Giáo sư, ta, lời còn chưa dứt, Ororo lại sửng sốt, nhìn mặt không hề cảm xúc. Liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi giáo sư. Trong lòng run lên, cẩn thận nói. Giáo sư, người không phải đang giận ta chứ? Giáo sư X, dầm, nuốt ngụm nước miếng, nhìn lạnh lùng nhìn kỹ chính mình. Vẫn không nói một lời giáo sư X. Ororo vội la lên. Giáo sư, ta sai rồi. Mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú. Ororo nhanh gấp khóc lên. Làm sao? Đang lúc này, Jin âm thanh vang lên, để không biết như thế nào cho phải, Ororo thở phào nhẹ nhõm, lấy xem thiên sứ ánh mắt, nhìn về phía đi tới Jin. Jin cho Ororo một cái an tâm ánh mắt, ở đối phương cảm kích nhìn kỹ, hướng đi giáo sư, nói, giáo sư, ta, giáo sư, nhẹ nhàng lung lay dưới giáo sư. Jin trong mắt lóe ra một tia bất an. Vội vàng cúi xuống thân thể nhìn về phía giáo sư mặt. Sau đó sắc mặt thay đổi. Nói, Ororo, giáo sư xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Ororo cả kinh, đi tới giáo sư trước người. Đưa tay đang dạy dỗ trước mắt quơ quơ. Gặp giáo sư vẫn không có chớp mắt sau. Vội la lên, lẽ nào là bởi vì vừa ta đột nhiên đi vào. Đang làm chuyện này lúc, bị ta, sợ rồi. Đúng rồi, người nói nữ nhân kia đâu? Jin mở miệng hỏi thanh. Ororo sửng sốt một chút, nói, không thấy, ta sau khi đi vào liền không thấy. Jin tinh tế quan sát giáo sư, đang dạy dỗ chóp mũi cùng nơi cổ nhấn xuống, lại nhìn một chút giáo sư con ngươi sau, nói, này có thể không giống như là bị dọa đến dáng vẻ. Nhìn về phía Ororo, nói, ta mang giáo sư trước tiên đi phòng y tế. Người đi tìm vừa người phụ nữ kia. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Tiếp tục nói. Người phụ nữ kia hiểm nghi rất lớn. Nghe vậy, Ororo trước tiên thở phào nhẹ nhõm. Lại nhấc lên tâm. Nói, ta biết rồi. Ta đi tìm người phụ nữ kia. Dứt lời, Ororo lao ra văn phòng. Đáng chết. Ta nên đã sớm nhìn ra người phụ nữ kia có gì đó không đúng. Giáo sư như vậy chính nhân quân tử. Làm sao sẽ ở văn phòng làm chuyện này? Đều là ta sai. Đều là ta sai. Ororo ở trong lòng một bên trách cứ chính mình. Một bên tìm kiếm nổi lên người phụ nữ kia hình bóng. Đồng thời tức giận trong lòng. Cũng càng ngày càng vượng. Thậm chí bởi vì tâm tình của nàng. Bầu trời bên ngoài cũng dần dần âm trầm lên. Có điều, không có, căn bản không có người phụ nữ kia hình bóng. Scott đưa tay ngăn cản Ororo. Kỳ quái hỏi, Ororo, ngươi làm sao? Ngươi có thấy hay không một cái tóc vàng nữ nhân? Tóc vàng nữ nhân? Scott nghi ngờ nói, không có, làm sao? Giáo sư xảy ra vấn đề rồi. Ororo vội la lên, ta cùng Jean hoài nghi là người phụ nữ kia làm. Scott con ngươi co rụt lại. Nói, người nói. Ororo đột nhiên đè lại Scott miệng. Nhìn xuống bên người đi ngang qua hài tử. Gật gật đầu sau, buông ra Scott miệng. Scott hít sâu một cái. Bình tĩnh mà nói. Đi, đến xem giáo sư. Một lát sau, hai người vọt vào phòng y tế bên trong. Nhìn nằm ở chữa bệnh trên giường giáo sư. Scott vội vàng hỏi. Jean, giáo sư thế nào rồi? Jean sắc mặt nghiêm túc đem giáo sư vẫn mở to mắt hợp lên. Thấy thế, Ororo cùng Scott thân thể một tiếng. Đầy mặt bi sắc, Scott run rẩy mà nói. Giáo sư hắn, liền như thế đi tới. Ororo bưng miệng mình, nước mắt trong cơn mông lung. Hai chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Jean một mặt choáng váng nhìn hai người. Lập tức cười khổ không được nói. Các ngươi, cái gì giáo sư đi tới? Giáo sư không có chuyện gì. Chỉ là bị mê hoặc mà thôi. Scott cùng Ororo sửng sốt. Chậm chậm mà nói. Bị mê hoặc. Jean gật gật đầu. Nói. Không chỉ là thân thể bị mê hoặc. Liền giáo sư tư duy cũng bị mê hoặc. Khạc. Hò nhẹ một tiếng. Như là chưa từng xảy ra chuyện gì giống như. Scott nhỏ giọng. Nói. Vậy làm sao bây giờ? Jean ngươi có biện pháp không? Ta không biết đối phương là dùng cái gì độc tố. Cũng không có hàng mẫu. Vì lẽ đó, không thể độ công kích sử dụng giải Venom tề. Hơn nữa, bởi vì không biết là cái gì độc tố quan hệ. Phổ thông chất giải độc, ta cũng không dám sử dụng. Có điều, liền dưới tình huống trước mắt, loại độc tố này chỉ là gặp mê hoặc thân thể cùng tư duy mà thôi. Ngoài ra, đối với giáo sư thân thể cái khác cơ năng cũng không có chiếu thành ảnh hưởng. Hai người thở phào, nhẹ nhõm, Ororo xoa xoa viền mắt, nói, cái kia tình huống như thế gặp duy trì bao lâu? 2 ngày, căn cứ chính mình vừa kiểm tra, Jean cẩn thận đưa ra một cái kết luận. Scott cùng Ororo liếc mắt nhìn nhau, rốt cục yên lòng, Ororo trầm giọng nói. Nếu người phụ nữ kia cũng không có giết giáo sư ý tứ. Như vậy, nàng tại sao muốn dùng độc tố mê hoặc giáo sư đây? Hơn nữa còn chỉ có 2 ngày thời gian. Trừ phi, là người phụ nữ kia muốn trong khoảng thời gian này làm cái gì? Giáo sư gặp gây trở ngại đến đối phương. Trầm mặc Scott đưa ra một cái đáp án. Vì lẽ đó, đến tột cùng chính là cái gì? Ororo nghi ngờ hỏi một tiếng. Thở dài, nói, hiện đang không có người có thể trả lời. Không, Jean chậm rãi lắc đầu. Nói, giáo sư có thể, nhưng là giáo sư hiện tại. Dừng một chút, Ororo đột nhiên trợn to hai mắt. Nhìn mình bạn tốt, nói, Jean, người không phải là muốn. Jean chậm rãi gật đầu. Nói, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Đồng dạng rõ ràng Jean muốn làm gì Scott. Chậm rãi gật đầu, nói, Jean, buông tay đi làm đi. Chúng ta nhất định phải làm rõ kẻ địch đến cùng muốn làm gì. Jean nhìn một chút Ororo, thấy Ororo cũng chậm rãi gật gật đầu sau. Sắc mặt trịnh trọng đưa tay đặt ở giáo sư não trách. Nhẹ giọng nói, xin lỗi, giáo sư, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.